Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 91, góc truyện audio.com. Chương 91, gặp Đường Y Y, xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ. Hình Liệt Hàn lập tức nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô. Ý em là sau này để tôi nấu ăn. Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Về chuyện bếp núc, thì cánh đàn ông các anh có thể phát triển một chút, nếu anh có hứng. Chuyện nấu ăn bếp núc ở nhà tôi có thể giao cho anh. Đường Tư Vũ cười có chút tâm cơ. Hình Liệt Hàn nghĩ ngợi. Đợi lúc tôi có thời gian rồi nói. Được thôi, tôi chờ. Đường Tư Vũ nói xong, lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn tiếp. Chỉ là cô không phát hiện ra rằng ánh mắt Hình Liệt Hàn liên tục nhìn vào cô. Còn có chút suy tư. Người phụ nữ này thật sự mong đợi tay nghề của anh. Sắp kỳ nghỉ đông rồi. Tôi nghĩ nên đăng ký cho con hai lớp học theo sở thích. Anh, nghĩ sao? Đường Tư Vũ ngước đầu lên hỏi anh. Xem ý của con nữa. Tôi nghĩ con có thể đăng ký lớp taekwondo và lớp cưỡi ngựa. Vì cơ thể con rất yếu. Đường Tư Vũ mong con trai sẽ khỏe mạnh hơn. Hình Liệt Hàn nghe xong, đột nhiên cười, ấm áp nhìn cô. Cô Đường à, nghe ngữ điệu này của em dường như em coi tôi là chồng em rồi. Đường Tư Vũ liền đơ người, mặt đỏ bừng lên. Anh nghĩ nhiều rồi. Tâm tình của Hình Liệt Hàn lại tốt lên. Tôi cho phép em coi tôi là chồng hờ. Như kiểu mà phụ huynh hay hiểu nhầm ý, tôi là chồng, em là vợ. Chúng ta cùng có một đứa con. Nếu anh có nhu cầu tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ. Đường Tư Vũ mặt đầy liêm chính nói. Hình Liệt Hàn lập tức nghẹn lại. Em không cần giải thích, cứ để họ hiểu nhầm đi. Như vậy con trai sẽ mở mày mở mặt ở trường. Đường Tư Vũ cũng không phản đối. Tuy nhiên, nếu người đàn ông này mang chuyện này ra làm trò đùa, cô sẽ xem xét. Ăn xong, Hình Liệt Hàn rời đi một lúc. Đường Tư Vũ nghĩ là anh đi toilet. Đợi đến khi cô gọi phục vụ tính tiền thì phục vụ mới nói cho cô biết hóa đơn đã được thanh toán rồi. Đường Tư Vũ nhìn người đàn ông đối diện. Chẳng phải đã nói bữa này tôi mời rồi sao? Đi ăn cùng phụ nữ tôi chưa bao giờ để phụ nữ trả tiền. Đây là lòng tự trọng của đàn ông. Hình Liệt Hàn trưng ra bộ mặt đương nhiên. Đường Tư Vũ thấy anh đến lý do cũng nghĩ được ra. Cô đương nhiên cũng không thể phản đối. Cô cầm túi lên nói. Vậy tôi về trước đây. Về văn phòng đợi tôi. Tôi họp xong thì ta cùng đi đón con trai. Hình Liệt Hàn nói với giọng điệu ra lệnh. Tôi có lái xe. Đường Tư Vũ không muốn như vậy. Hình Liệt Hàn lập tức không vui nói. Tôi sẽ bảo vệ sĩ lái về cho em. Nhưng ở văn phòng anh chán lắm. Đường Tư Vũ nhíu mày. Nhất quyết muốn đi. Hình Liệt Hàn đột nhiên bá đạo giữ chặt tay cô. Tôi bảo em đợi tôi. Câu nói này khiến tim Đường Tư Vũ đập mạnh. Cô hơi hoảng loạn. Rút tay ra. Nói. Chuyện thì nói được rồi. Anh đừng động tay động chân như vậy. Hình Liệt Hàn hừ một tiếng. Nếu em không đợi tôi, khả năng tôi sẽ đổi ý đấy. Tôi sẽ không gỡ tin nữa. Đường Tư Vũ lập tức trợn mắt nhìn anh. Trong ánh mắt tràn đầy tia lửa tức giận. Hình Liệt Hàn đón nhận ánh nhìn tức giận của cô, cong môi lên nói. Sau này tôi sẽ không mang điều kiện này ra uy hiếp em nữa. Chỉ hôm nay thôi. Đợi tôi rồi hai ta cùng đi đón con trai. Đường Tư Vũ thực sự rất ghét cái cách mà anh uy hiếp cô. Đành nói. Vậy tôi đến một quán cà phê gần đấy đợi anh. Tôi không muốn ngồi ở phòng làm việc của anh. Được. Hình Liệt Hàn không dám đưa thêm yêu cầu gì nữa. Bởi vì đây là người phụ nữ duy nhất mà anh không nắm được trong lòng bàn tay. Về đến tập đoàn Hình thì Đường Tư Vũ kiên quyết đi dạo quanh đó. Tất nhiên, dạo phố là bản năng của phụ nữ. Dù